Chương 406 tối cường thăng cấp hệ thống. Mục tiêu, Diêm La Vương. Ác quỷ đầu lĩnh nhìn Long Phi Đông áp chế một cái, Tây áp chế một cái, nói, Lê tiểu tử, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến, chúng ta địa phủ cũng có đào than đá địa phương, đến lúc đó ngươi liền cho ta đem than đá động cho ta đào xuyên đi đi. Lên ken công công. Long Phi tự phối âm nhạc, Tòng Hoài Lý nã ra một quả đen thui dược hoàng đến, nói khẽ với ác quỷ đầu lĩnh nói ra, ở ngươi biết này gọi cái gì đang dược sao? Khuôn mặt hưng phấn ác quỷ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hỏi, gây cái gì đang dược? Hắc hắc kỳ y vật này có thể lợi hại. Long Phi tại ép thấp thanh âm, nói, ở người bình thường ta tuyệt đối sẽ không cho hắn, ngươi không giống, nhưng ngươi như thế uy mãnh người khẳng định xứng với này viên đang dược. Ác quỷ đầu lĩnh rất là đắc ý, nói, ê nhanh nói cái gì đang dược? Long Phi vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói, ở ngươi nghe kỹ cho ta. Này viên đan dược chính là, cửu thiên thập địa đệ nhất tuyệt phẩm đan dược, dùng sau 360 độ xoay tròn đón thêm Thomas một đêm 7 lần không dưới giường, vô địch chí tô ngu bức. Vĩ ca. Vĩ ca. Ác quỷ đầu lĩnh nhìn trước mắt đen thui đan dược, hai mắt hơi híp lại, nói, nghe tiểu tử, ngươi sẽ không treo chọc ta chứ. Long Phi lập khắc đạo, nghe không dám. Ác quỷ đầu lĩnh lạnh cười một thanh đạo, nghe mắt ngươi tiểu tử cũng không gan này. Nói xong. Hắn liền muốn tiếp nhận đan dược hướng về trong miệng ném, lại bị Long Phi lập tức đè lại, nói, ê này viên đan dược dược tính cương mãnh cực kỳ, ngươi hiện tại dùng lời nói, ta lo lắng, ỷ ác quỷ đầu lĩnh vừa nghe, lập tức nở nụ cười, nói, ỷ ha ha ha. Không tồi không tồi, vẫn là ngươi nghĩ tới chu đáo. Hôm nay vừa vặn bắt được một cái cũng không biết thú tiểu nữ, vừa vặn dùng này ngưu bức đan dược trợ trợ hứng. Ác quỷ đầu lĩnh hèn mọn cười rộ lên, Long Phi cũng cười theo lên, bỗng nhiên ác quỷ đầu lĩnh tiếng cười lạnh lẽo, quát lên, ở trên người ngươi còn có bao nhiêu loại này đang dược? Long Phi khẽ nói, ở ngươi muốn bao nhiêu? Ác quỷ đạo, người của ta thể trạng cùng người khác không giống nhau, người khác là một đêm 7 lần không xuống giường được, ta muốn một đêm 21 không xuống giường được. Long Phi sững sờ, nhìn hắn nói, người quả nhiên là quỷ trung chi Long A. Ngươi chờ, ta lại đi tìm một chút. Nói xong, Long Phi hai tay cùng phát, trái một cái, phải một cái, khắp nơi đi xoa đến xoa đi, trong lòng thầm nói, ê may mà nửa tháng này không rửa ráy, nếu không còn thật khó làm. Cũng không lâu lắm, Long Phi lấy ra hai viên vĩ ca đến, nói, ê đây là cuối cùng hai viên rồi, thật không có. Lập tức, Long Phi giả trang ra một bộ rất không thôi dáng vẻ, nói, ê quỷ đầu, có thể hay không cho ta lưu một viên A, đây là ta cuối cùng hai viên rồi. Lấy ra đi. Tiểu tử. Ác quỷ đầu lĩnh đem đang dược cướp đến tay, bỉ di đạo, kể liền ngươi loại này thân thể nhỏ bé, đoán chừng là 5 giây nam đi, loại này đang dược cho ngươi cũng là lãng phí, coi như là gấp 7 công hiệu ngươi cũng là 35 giây nam, có tác dụng đâu. Ây, Long Phi cố nín cười cho, gật gật đầu, nói, y vậy cũng tốt. 5 giây nam. Kim Thiên Vãn nhìn lên ngươi có thể chống đỡ vài giây. Ác quỷ đầu lĩnh hướng về Long Phi trên mông đít đạp một cước. Nói, y vào thành đi. Cái kế tiếp. Long Phi khóe miệng cười lạnh, thầm nói, ngày buổi tối ngươi muốn lên trời. Đi ở đi về quỷ đô trên cầu, Long Phi chậm rãi đi tới, một mực liễu vọng, phát hiện cũng không hề trong truyền thuyết mạnh bà, không khỏi hỏi, ngày không đều nói trên cầu Nại Hà có mạnh bà sao? Cầu Nại Hà. Mạnh bà than. Đó là chỉ có tiến vào luân hồi nhân tài có tư cách hưởng dụng, chúng ta. Còn chưa có tư cách, chậm rãi đợi a. Xem ra địa phủ theo ta nghĩ tới thật không giống nhau a. Long Phi tâm trung âm thầm căng thẳng, ngài muốn đi nơi nào tìm tam hồn lục phách đâu này? Tiên Tiến Thành lại nói. Quỷ đô đối quỷ mà nói, nơi này là trạm thứ nhất cũng là mới quỷ báo danh địa phương, tọa trấn như vậy dạng Diêm La Vương, ngoài ra còn có hai đại bang phái, Ngưu Đầu Bang cùng Mặt Ngựa Đường, cái này hai đại bang phái cầm giữ nơi này tất cả, Diêm La Vương là tối cao thống lĩnh. Trong tình huống bình thường, hắn đều không ra mặt, trừ phi phát sinh cái gì đại sự tình mà hôm nay liền xảy ra đại sự bởi vì hắn cảm giác được có người khí tức tiến vào nơi này. Nhân quỷ khác đường, dù cho ngươi là lợi hại. Đến đâu cường giả cũng không thể tiến tới nơi này, Diêm La Vương mi tâm một dữ tợn, e đến tột cùng là ai? Tiến ta địa phủ có cái gì sự tình đâu này? Chẳng lẽ là hướng về phía ta sổ sinh tử tới? Không được. Ta phải tìm được trước hắn, hắn là người, ta phải đem hắn biến thành quỷ, cứ như vậy cái gì đều không cần lo lắng. Diêm La Vương bắt đầu cười ha hả, lập tức ý niệm chìm xuống, truyền cho chân chính mỹ nhân cuộc phiên hương lâu ngu đầu mã diện. Hai người trong nháy mắt từ trên bụng của nữ nhân bắn ra lên, hai người các ngươi ai có thể tìm tới người này, này quỷ đô phó thành chủ vị trí chính là của hắn. Nhớ kỹ, không thể đại loạn quỷ đô trật tự, nơi này là của ta địa bàn, muốn thượng diện nhìn đến đây quấy rầy, các ngươi hai cái cũng không có tồn tại cần thiết. Hai người chấn động, phó thành chủ vị trí bọn hắn tranh đoạt cả đời, lần này nhất định phải phân cái cao thấp. Ngưu đầu hung hăng nói, kẻ phó thành chủ vị trí là của ta. Mặt ngựa giả bất cam yếu thế, nói, ị hắc hắc. Ngưu đầu, liền ngươi nắm hùng dạng xứng làm phó thành chủ sao? Ta mới có tư cách, ha ha ha, hai người nhanh chóng rời khỏi, trở về từng người đường khẩu, cho ta lập tức đi thăm dò. Nhớ kỹ muốn bắt sống. Nửa thiên hậu, Long Phi xoay chuyển nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì, cũng hỏi thăm mấy lần cũng không biết tam hồn thất phách tại cái gì địa phương, bất quá, này nửa ngày hắn cũng không phải không thành quả, hắn biết đạo nhất điểm, này quỷ thành là Diêm La Vương quản hạt địa giới, nếu muốn tìm một người, hắn nhất định có thể dễ như ăn cháo tìm tới, Diêm Vương đúng không? Diêm Vương Phủ. Long Phi nhìn trong thành hùng vĩ nhất, tối bá đạo kiến trúc, giống như một tôn hồng hoang dã thú đang gầm thét như vậy, kể bất kể như thế nào, Lai Đô đến rồi, không tìm được tà cầm tam hồn thất phách tuyệt đối không đi trở về. Đi Diêm Vương Phủ. Tìm kiếm tà cầm tam hồn thất phách không tính là nhiệm vụ, cho nên cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Tại Quỷ Thành, Long Phi giống như là con ruồi không đầu như thế chuyển loạn, không có nửa điểm manh mối. Đương nhiên, hắn cũng lần thứ nhất tiến vào địa phủ. Đối này tình huống bên trong giả bất quen thuộc, tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng. Long Phi chậm rãi đi hướng Diêm Vương Phủ phương hướng, đầu đường lên, xuất hiện một mảnh hoảng loạn. Kẻ ngu đầu đại biểu việc, người không liên quan cho ta cút sang một bên, ai dám chọc giận lão tử, lão tử khiến hắn liền quỷ đô không làm được. Một tên hung tàn ác quỷ tức giận quát lên, hơn 10 tên ngu đầu ba người vọt vào một nhà lữ điếm, đem lão bản mang đi ra, một cái tát đưa hắn phiến quỳ trên mặt đất, nói, ê lão tử, kết nhất người khác đứng đang nói chuyện với ta. Nói, hôm nay có hay không người đặc biệt vào ở. Ngay vào lúc này, một cái khác khách sạn, cũng giống như vậy, chẳng qua là mặt khác một nhóm người, chỉ bất quá bọn hắn chính là mặt ngựa đường người. Từng cái hung tàn cực kỳ, Long Phi tâm trung rùng mình, kẻ ta bị phát hiện rồi sao? Số từ 1768.